trong họ hàng đang biến thành mà đói lang thang. Hát cho từng bạn bè anh em, chúng bắt dần nhốt sâu trong rừng. Hát cho người dưới mồ vàng đã chết vì chế độ lâm than. Hát cho người ở lại trong nước, nếu còn sống cứ nuôi hờn căm. Hát cho người hùng tay cầm súng, âm thầm đang phục quốc. Hát cho người ở vùng nông thôn, hay người đang ở nơi phố phường. Đồng bào ơi, vùng lên đời, hát cho người quyết đấu tranh cho nước Việt tôi.